Thần đạo đan tôn, chương 762. Ti nhị mạnh mẽ, góc truyện audio.com. Kim quang nhạt đi, Lăng Hàn lắc lắc đầu nói. Lão thi vạn năm quả nhiên lợi hại, ta khu không được thi độc như vậy. Không phải bất diệt thiên kinh không ra sức, mà là lão thi này chôn hơn 30 vạn năm thi độc quá mạnh, phòng trừng phá hư cảnh chúng chiêu cũng không nhất định chống đỡ được. Lại nói tu vi của Lăng Hàn hơi thấp, nếu như bằng đối phương, vậy bất diệt thiên kinh khẳng định có không gian phát huy. Lúc này, thi độc đã bò lên trên ngực Lăng Hàn. Ti nhị hơi kinh ngạc nói, thực lực của ngươi không tệ, tu công pháp càng không tệ, có thể khống chế thi độc lan tràn chậm như vậy. Nếu như đổi một hóa thần cảnh khác, lúc này dù 1000 tên cũng có thể trở thành thi binh. Ai, thiên tài như vậy, ta còn thực có chút không nỡ giết, tuy thi binh mạnh mẽ, nhưng không có thần trí, mạnh hơn cũng có hạn. Hắn có vẻ vô cùng cảm khái, nếu ngươi cũng nói như vậy, ta há có thể để ngươi thất vọng. Lăng Hàn cười cợt, thân hình lóe lên lại xuất hiện, so với một cái chớp mắt còn nhanh hơn, nhưng thi độc trên người lại tiêu tan hết sạch. Da rẻ trong vắt như ôn ngọc tỏa ra thần quang, không nhiễm bụi trần. Sắc mặt của thi nhị không khỏi kinh biến, sao có thể có chuyện đó? Thi nhị cao mày nói, vừa nãy thân thể của ngươi nhúc nhích một chút, trong nháy mắt rời đi thần thức cảm ứng của ta, tất nhiên là bởi vì như thế, ngươi mới giải hết thi độc. Lăng Hàn gật đầu nói, không sai, đến tột cùng ngươi vận dụng thủ đoạn gì? Ti nhị có vẻ hết sức tò mò. Lăng Hàn khẽ mỉm cười nói, nể tình ngươi giải thích cho ta nhìn nghi hoặc như vậy, ta cũng trả lời ngươi một hồi, ta có một bảo vật xua tan thi độc hay gì đó, chỉ là chút lòng thành. Dựa vào, phí lời. Ti nhị thầm nói, hắn tự nhiên biết bằng thực lực của Lăng Hàn không thể hóa giải thi độc, thậm chí cõi đời này bất luận đan dược nào cũng không thể làm được. Bởi vì tiền thân của hắn chính là tồn tại mạnh nhất thế gian, trải qua 30 vạn năm hình thành thi độc ở trên niên đại vượt qua bất luận một loại linh dược nào. Thật giống như thiên nhân cảnh đối mặt phá hư cảnh, khó giải. Nhiều nhất chính là chậm một chút, để thi độc phát tác trở nên chậm như Lăng Hàn trước đó. Nhưng hiện tại thi độc lại hóa giải, để hắn không thể nào hiểu được cũng không thể tiếp thu. Sao như vậy, này đến tột cùng là bảo vật gì, lại có thể hóa giải thi độc 30 vạn năm. Lăng Hàn siết nắm đấm nói, được rồi, nói chuyện kết thúc, ngươi sẽ không nói cho ta bí mật của Thiên Thi Tông, ta cũng sẽ không nói cho ngươi lá bài tẩy của mình, hiển nhiên là không có gì để nói nhiều, chỉ có thể lấy quyền cước xem hư thực. Thi nhị cười nhạt nói, thời điểm giết ngươi, biến ngươi thành thi binh, ta sẽ để ngươi phun tất cả bí mật. Ngươi biết không, thời điểm vừa biến thành thi binh, ký ức vẫn còn thế nhưng sẽ nhanh chóng biến mất. Hắn phảng phất như một học giả, mà không phải thi thể cùng hung cực ác chuyển sinh. Lăng Hàn lắc đầu nói, ngươi không có cơ hội này, lá bài tẩy của hắn quá nhiều, coi như còn chưa cách nào vận chuyển băng long oanh địa trận, nhưng hắc tháp rót lực liền để sức chiến đấu của hắn bay thẳng phá hư, nhấc tay liền có thể diệt thiên nhân cảnh. Nhưng hắn không muốn hiện tại dùng mất cơ hội quán lực, cái này phải dùng ở thời điểm mấu chốt nhất. Thi nhị cũng siết tay nói, vậy thì so tài xem hư thực đi. Lăng Hàn hét dài một tiếng, chủ động, góc chuyện audio.com. Công qua, vừa nãy hắn bị đối phương đánh lén, nếu không có hắc tháp, hắn khẳng định đã thành thi binh. Điều này làm cho hắn kinh hãi lại giận dữ, sau này ở bất kỳ tình huống nào cũng không thể buông lỏng bất cần, đi một vòng trước quỷ môn quan, hắn tự nhiên tức điên người. Chính như hắn từng nói, lẫn nhau đã nói xong, muốn biết đều đã biết, kế tiếp tự nhiên là chiến đấu. Ti nhị không sợ, ra quyền đón nhận. Vừa bắt đầu, bọn họ đánh rất cẩn thận, trước khi thăm dò ra sức chiến đấu chân thực của đối phương, ai cũng không dám liều lĩnh. Nhưng đánh đánh tầm đó, bọn họ đều dồn dập tăng lên sức chiến đấu. Hai tay Lăng Hàn hợp lại, nhất thời kim quang chiếu rọi, hắn vận chuyển phúc địa ấn, lấy nguyên lực và man lực hiện tại, lại thêm phúc địa ấn, sức chiến đấu tự nhiên bay thẳng thiên nhân cảnh. Tới hóa thần cảnh còn có thể đột phá bình phong cảnh giới, ngươi cũng thật lợi hại. Tuy thi nhị ra tay chiêu nào chiêu nấy đại lực như núi, nhưng trên mặt lại từ đầu đến cuối không có biến hóa gì, tựa hồ còn không am hiểu khống chế bắp thịt trên mặt, dù sao cũng là chuyển thi sống lại a. Không phải vậy làm sao chém ngươi? Lăng Hàn cười nói, chém ta, thi nhị cười ha ha, tại sao ngươi tự tin như thế? Cũng được, liền để ngươi mở mang kiến thức một chút xem chiến lực chân chính của ta. Hắn hừ một tiếng, trên nắm tay mọc ra mấy cây gai xương. Lăng Hàn dùng mình, trước đó hắn khẳng định chính là bị những gai xương này xuyên thủng thân thể, cũng bởi vậy mới nhiễm thi độc. Không thể khinh thường, hắn bao vây nguyên lực ở trên tay, triển khai phúc địa ấn, kim quang phô trời, phát động chân thị chi nhãn, sức chiến đấu của hắn lại tăng lên một chút, đạt đến thiên nhân nhị tinh. Chỉ là vượt một cảnh giới lớn, mỗi tăng lên một tinh đều cực kỳ gian nan, dù hắn vận chuyển nhiều một môn thần thông, cũng chỉ để sức chiến đấu tăng lên một tinh. Ti Nhị ra quyền như mưa, không để ý cận chiến với Lăng Hàn chút nào. Hắn quả thật có sức lực như vậy. Hài cốt 30 vạn năm không hư, cái này cũng không chỉ bởi vì ở Tuyệt Âm chi địa khi còn sống khẳng định cũng là một vị thể tu, hài cốt mới có thể gánh chịu 5 tháng ăn mòn. Bởi vậy, thể phách của hắn mạnh mẽ, cận chiến tự nhiên không kinh sợ chút nào. Lăng Hàn liều mạng với đối phương lâu như vậy, trong lòng đã nắm chắc thân thể của đối phương còn trên hắn. Phá hư cảnh, chuyện này quả thật còn ghê gớm hơn Lăng Hàn, bởi vì kiếp trước đối phương tu luyện thể phách tới tầng thứ này, đời này Ti Nhị vừa sản sinh linh trí, dù cho chỉ có tu vi luyện thể cảnh nhưng thể phách sẽ không kém phá hư cảnh. Đương nhiên, cái này cũng đã định chết, không thể có tăng lên thêm, trừ khi Ti Nhị bước vào phá hư cảnh, lại được kỳ ngộ mới có thể tăng thêm một bước. Nhưng cái này nói đơn giản, muốn làm khó chỉ ít ngoại trừ Bất Diệt Thiên Kinh, xưa nay chưa từng nghe nói có loại công pháp nào có thể làm được điểm ấy. Lăng Hàn lặng yên kích phát ma văn, không phải ngươi rất trâu bò sao, vậy thì nếm thử tư vị này xem. Cách chương.